Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 780, Bỉ Ngạn ở nơi nào? Ba càng, 800 cát chảy giới, 3000 nhược thủy sâu, lông ngỗng phiêu không nổi, hoa lau định đáy chìm, nơi này không phải cát chảy giới, cái này là địa ngục hoàng tuyền, là âm phủ sông. Trong sông nhược thủy, cùng cát chảy giới nhược thủy, không biết có phải hay không là tới từ cùng một nơi. Bất quá, Dương Tranh biết, vật này tính ăn mòn mạnh đến có thể ăn mòn thần binh. Một đạp vào cái này đò ngang, Dương Tranh liền móc ra một cái địa thần binh, hướng trong nước sông dò xét thoáng cái, những cái kia quỷ vật còn không có tuôn đi qua. Thần binh liền phát ra tư tư âm thanh, bị hủ thực, thanh thần binh này, là lúc trước hắn tại Bắc Minh Sơn Trang chế tạo này đem địa thần binh. Mặc dù chất liệu rất phổ thông, bất quá tốt xấu cũng là địa thần binh, vừa vào nước, lưỡi đao liền bị hủ thực, có thể thấy cái này nhược thủy uy lực, thu tốt địa thần binh, Dương Tranh nhìn xem trong tay hổ phách, tâm niệm khẽ động. Nếu không thử chút hổ phách, nhìn cái này nhược thủy, có thể hay không đem hổ phách hủ thực. Hổ phách, thiên thần binh, tuyệt thế hung binh, có thể đối phó được cái này nhược thủy hủ thực chi lực. Thử chút, vì thế, Dương Tranh giơ tay lên, liền chuẩn bị đem hổ phách tra vào trong nước. Chỉ bất quá, mới giơ tay lên, bên người liền vang lên một tiếng kinh hô. Khác. Đại nhân, ngàn vạn không nên làm như vậy. Là thiên nhãn quỷ vương. Tên này đầu thoáng cái bay qua tới. Mặt quỷ trên tràn đầy kinh khủng. Đại nhân, người cái này đem thần binh một bỏ vào. Đầu này âm hà liền phế. Ân, phế, có như vậy nghiêm trọng. Dương Tranh tạm thời thu hồi hổ phách. Nhìn xem thiên nhãn quỷ vương. Đại nhân, người cái này thần binh. Quá mức hung tà, xa xa vượt qua đầu này âm hà năng lực chịu đựng. Một bỏ vào, âm trong sông, hết thảy quỷ vật, sợ là đều muốn bị cái này hung binh thôn phệ. Cái này âm hà sợ là muốn bay qua tới. Thiên nhãn quỷ vương nói, cái này âm hà nhược thủy, khả năng hủ thực trong tay của ta thần binh. Dương Tranh hỏi, địa thần binh, có lẽ e ngại cái này nhược thủy. Bất quá đại nhân trong tay cái này hung binh, chắc chắn sẽ không e ngại, mà là trái lại, là âm hà e ngại đại nhân trong tay thần binh a. Thiên nhãn quỷ vương cực kỳ khoa trương la lên, bản vương, ta không dám đến gần ngươi trong tay thần binh, một cái khác cái đầu. Trăm chân quỷ vương cũng mở miệng, cùng Dương Tranh duy trì khoảng cách, không dám đến gần, hiển nhiên. Trăm chân quỷ vương đối hổ phách là hoảng sợ tột cùng. Sợ chiến hổ đao linh từ trong thân đao bốc ra. Hổ hé miệng liền đem hắn cho nuốt. Đến bờ bên kia phải bao lâu? Dương Tranh thu hồi hổ phách. Hướng mê vụ bên trong nhìn lại. Cái này sương mù, âm trầm dày đặc. Cho dù là dùng nguyên thần chi nhãn, cũng nhìn không bao xa. Cái này âm trong sông. Còn có đủ loại quỷ vật gào, nếu như là người bình thường tới nơi này, sợ là chỉ có thể núp ở đò ngang bên trong, căn bản không dám bốn phía nhìn quanh, lại nhìn người đưa đò kia, trừ hai tay tại động, toàn bộ người tựa như một tôn điêu khắc, lập với thuyền đuôi, tựa như sương mù cùng quỷ vật đối hắn tạo không thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Tranh còn nhìn ra, người đưa đò cũng không phải quỷ vật, mà là cùng hắn đồng dạng, đều là người sống, âm hà, lại gọi Minh Hà, người đưa đò liền là trong truyền thuyết Minh Hà người đưa đò. Hắn võ công trình độ, có lẽ không cao, không nhiều nhất định là có một thân bất phàm thủ đoạn. Đạo môn hoặc là quỷ môn bí pháp, nếu không cũng không dám tại Minh Hà phía trên làm bầy độ sinh ý. Hẳn là tại trong vòng một canh giờ, vượt qua đầu này âm hà, chúng ta có thể đi bái phỏng thoáng cái thôi phán quan. từ Thôi Phán Quan chỗ ấy mượn nói, nối thẳng Vô Gian địa ngục. Chắc hẳn, vị kia cũng là mượn nói đi đường tắt, đi Vô Gian địa ngục. Thiên Nhãn Quỷ Vương thành thật trả lời nói, Thôi Phán Quan, thế mà thật là có Thôi Phán Quan. Như vậy, có chung quy sao? Trong địa ngục có một cái tin đồn, là lúc trước một vị Phật môn Bồ Tát lưu lại, vị kia Bồ Tát tại Minh Hà bên bờ, cảm ngộ Phật Pháp, ngày nào đó tỉnh ngộ, một bước bước ra, không chỉ vượt qua Minh Hà, còn đến trong truyền thuyết Bỉ Ngạn, tiến nhập Phật môn Cực Lạc Đại Thế Giới, trở thành một phương Phật tổ. Đương nhiên, cái này là truyền thuyết, Minh Hà bên trong. Phải chăng có một con đường thông hướng Phật gia nói Bỉ Ngạn? Về sau người ai cũng không cách nào kết luận. Thiên Nhãn Quỷ Vương lại nói, Bỉ Ngạn, căn cứ nói đến Bỉ Ngạn, liền có thể vĩnh sinh, từ nay về sau bất hủ bất diệt. Thiên Nhãn, ngươi một cái quỷ vương, nguyên lai còn có không ít văn hóa. Dương Tranh, nhịn cười không được. A, Thiên Nhãn Quỷ Vương sững sờ. Mặt quỷ trên lộ ra một cái lúng túng tiếu dung, làm là quỷ vương, tại trong địa ngục tồn tại chí ít ngàn năm, cái này thời gian ngàn năm, liền là lại phế, cũng có thể biết không ít truyền thuyết điển cố. Trên thực tế, bụng hắn trong, thật đúng là không có nhiều bút mực, hắn nói những cái này, đều là tin đồn mà tới, ta nghe nói, Minh Hà hai bên bờ. Có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn hoa, không biết có phải hay không là thật. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, lại hỏi, Bỉ Ngạn hoa mặc dù quý trọng, bất quá cũng không phải không thể gặp. 200 năm trước ta liền từng gặp một lần kia, cũng là địa ngục một lần đại dung chuyển, là một cái tuyệt thế kiếm khách, giết xuống địa ngục, cơ hồ đem địa ngục quấy đến long trời lở đất. Còn đem Thôi Phán Quan nắm giữ sinh tử bạc xé rơi một khối nhỏ. Dẫn tới Diêm Quân tức giận, kém một điểm đem Thôi Phán trục xuất. Này tuyệt thế kiếm khách thực tế là quá mạnh mẽ. Sau ngàn năm trước này Bạch Cốt Đạo Nhân còn muốn cường hoành hơn. Diêm Quân cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn này người rời đi. Về sau, một phen dò xét mới biết được. Này một trang sinh tử bạc trên, bị xé đi một cái tên. Này người, bây giờ sợ là đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Sinh tử bạc, cũng quản không này người. Thiên Nhãn Quỷ Vương một hơi nói ra rất nhiều. Ho, một bên Trăm Chân Quỷ Vương vội vàng ho khan một tiếng. Sợ Thiên Nhãn Quỷ Vương nói ra càng nhiều. Tuyệt thế kiếm khách, sinh tử bạc. Xé dưới một khối, này làm sao cảm giác có điểm giống Tôn Ngộ Không chuyện xưa. Dương Tranh nói nhỏ, vừa nhắc tới tuyệt thế kiếm khách, hắn liền không khỏi nghĩ tới Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm tôn. Cùng tại trên trời kiếm cung gặp cái kia bạch y nữ tử. Kiếm thuật tuyệt cường, thần cảnh cực hạn cũng không thể địch. Vị kia, hừ, Thiên Nhãn Quỷ Vương còn muốn nói cái gì? Đỏ ngang phía trên đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Thiên Nhãn Quỷ Vương sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, thoáng cái nằm dạp trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, miệng niệm không dám không dám, cũng không dám lại, thỉnh đại nhân thứ tội, loại hình nói. Mà Trăm Chân Quỷ Vương cũng là phù phù thoáng cái, cùng Thiên Nhãn Quỷ Vương một dạng, nằm dạp trên mặt đất. Một khỏa quỷ đầu, run không ngừng, Dương Tranh thần sắc bất biến, trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy đoán lấy đạo thanh âm này lai lịch, rất nhanh, hắn khóa chặt một cái mục tiêu, cái này trong địa ngục, có thể khiến hai đầu quỷ vương như thế hoảng sợ, sợ là chỉ có vị kia, địa ngục chủ, Diêm Quân, tới bờ, cũng là lúc này, người đưa đò mở miệng. Thanh âm cực kỳ trầm thấp. Đi, hai cái quỷ vương, đối Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, giống như là chạy trốn một loại. Bay xuống thuyền, Dương Tranh cũng xuống thuyền. Gặp hai cái quỷ vương đều là mày ủ mặt ê. biết hơn phần nửa là bị Diêm Quân cho cảnh cáo, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, lại đi nhìn này Minh Hà đò ngang, chậm rãi lái vào trong sương mù. Ân, liền tại này Minh Hà đò ngang biến mất nháy mắt, Dương Tranh ánh mắt một sáng, này Minh Hà bên trong, lại có một vật xuất hiện, vật kia, toàn thân huyết hồng, mơ hồ thấy, lại là một đóa hoa bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.